Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, người đi trà lạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, đã lâu không gặp. Sunet nhìn xa lạ làng lá cảm khái nói, mười mấy năm trôi qua, làng lá kiến trúc cách cục biến hóa to lớn. Tại nhẫn giả cường đại thời đại khoa học kỹ thuật loại vật này cũng ở đây yên lặng phát triển. Mười mấy năm trôi qua đã khắp nơi đều là đèn điện và cao lớn kiến trúc. Làng lá cửa thôn, một cái trong đó giữ cửa trung nhẫn ngăn lại Sunet, chứng minh thân phận, giữ cửa trung nhẫn nói. Phịch, Cương vươn tay ra một ngón tay, nhẹ nhàng đánh ở giữ cửa trung nhẫn óc. Giữ cửa trung nhẫn giống như cổn địa bầu hồ lô như nhau lộn ra thật xa. Lại không có bị cái gì tổn thương, chẳng qua là có chút chật vật. Đang chuẩn bị đứng lên phản kích, nhưng thấy giống vậy phụ trách giữ cửa một cái khác lão tư cách trung nhẫn kích động tiến lên thi lễ. Sunet đại nhân, ngài trở về, lão tư cách giữ cửa trung nhẫn kích động nói. Bị bắn bay giữ cửa trung nhẫn nhìn kỹ Sunet một cái. Rốt cuộc nhớ tới đã từng thấy qua một bản tấm ảnh. Đó là làng lá tam nhẫn tấm ảnh. Nghĩ đến mình mới vừa rồi lại ngăn trở làng lá tam nhẫn Senju Sunet vào thôn không khỏi được đầu. Đầy mồ hôi, nói cho lão đầu đệ tam. Ta về nhà trước xem. Sunet vừa nói đi vào làng lá. Sirion ôm thú cưng con heo nhỏ Đồn Đồn và mang mặt nạ Haruno Sakura theo ở phía sau. Giữ cửa trung nhẫn lập tức phái người đi thông báo Hokage đệ tam. Bước đặc biệt mang chết mấy ngày nay mang tới không khí khẩn trương cũng lập tức tiêu tán không còn. Một mống, trải qua tam nhẫn thời đại lão tư cách trung nhẫn. Đối với tam nhẫn có gần như mù quáng tự tin. Nhà này tiệm thịt nướng. Sunet đi ngang qua chủ nhẫn tiệm thịt nướng. Thông qua cửa sổ thủy tinh thấy Triệu Mục hơi sững sờ. Hyuga Urara, thằng nhóc này không phải nói muốn du lịch nhẫn giới, chạy thế nào tới làng lá ở tiệm thịt nướng thịt nướng. Hơn nữa xem cửa bảng giá và bên trong ngồi đầy nhẫn giả. Tiệm này chỉ sợ sẽ là Hyuga Urara mở hơn nữa ngày vào đấu vàng. Sunet thấy Triệu Mục vậy thấy Sunet. Không đúng, là thấy Shizune trong ngực heo. Như vậy một cái có thể nghe hiểu tiếng người heo. Không biết làm thành heo sữa quay mùi vị gì. Đồn Đồn giật mình. Cặp mắt ti hí khắp nơi loạn nhìn. Cuối cùng kinh hoàng núp ở Shizune trong ngực run lẩy bẩy không ngừng loạn cùng. Sunet sắc mặt bất thiện trợn mắt nhìn Triệu Mục một cái rời đi. Lại muốn ăn nàng heo. Nếu không phải Sakura đứa bé này ở chữa bệnh nhẫn thuật phía trên thiên phú so nàng còn ra sắc có. Thể thừa kế nàng nhẫn thuật, nếu không phải là đem thằng nhóc này bắt tới đánh một trận không thể. Senju nhà cũ, mười mấy năm trôi qua kiến trúc bằng gỗ cơ hồ hoang phế. Thậm chí rất nhiều đều bị hủy đi, đảm bảo lưu lại chỉ còn lại Hokage đệ nhất cố cư. Các người quét dọn một chút. Sunet đứng ở ngoài cửa nhìn xem, sậm mặt lại phân phó một tiếng đi về phía Hokage cao ốc. Nàng coi như là rõ ràng cái gì là người đi trà nguội lạnh. Senju nhất tộc nhiều tài sản cũng không giải thích được không có. Làng lá cầm đi Senju nhất tộc tài sản, cho quét dọn một chút Hokage đệ nhất cố cư vô luận như thế nào đều là phải có nghĩa. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Sunet khổ cười một tiếng. Hokage đệ tứ bất quá chết mấy ngày, duy nhất lưu lại nhi tử cũng đã quá có thể gọi là ngược đãi sinh hoạt. Nếu không phải thân là cửu vĩ người trụ lực sức khôi phục siêu cường, căn bản đừng nghĩ sống sót. Đệ nhất đều chết hết mấy chục năm, không có đem cuối cùng này nhà phá hủy đã là hạ thủ lưu tình. Hokage cao ốc nhận được tin tức Jiraiya cũng đã trước thời hạn chạy tới. Sunet, nhiều năm không gặp, chúng ta đều già rồi. Jiraiya vậy cảm khái nói. Phịch, nóc nhà bị đập mặc. Sunet thu hồi nện ở Jiraiya vậy trên mặt quả đấm, nói nàng lão già chẳng qua là Jiraiya vậy tên ngu ngốc này. Nàng rõ ràng còn rất trẻ, trên mặt một cái nếp nhăn cũng không có. Thay cả người quần áo nói nàng là 20 tuổi đều có người tin. Jiraiya vậy xem ra là rất lâu không có bị đòn ngứa ra. Jiraiya vậy rất mau trở lại, che mặt sưng rên rỉ than thở. Sunet tựa hồ đáng ghét hơn hắn. Xem ra đời này cũng không thể nào thành là chân chính đàn ông. Hụ hụ hụ, đừng làm rộn. Hokage đệ tam buông xuống ống điếu trịnh trọng nói. Làng lá bây giờ cao tầng chiến lực thiếu nghiêm trọng. Nếu như chỉ là Orochimaru còn dễ nói. Nếu như nhiều hơn một cái có thể khống chế cửu vĩ Madara Uchiha. Liền cần các người bảo vệ Naruto Uzumaki an toàn. Bảo vệ Kushina đứa trẻ ta không ý kiến. Nhưng là ta có một cái vấn đề ngươi phải trả lời ta. Sunet đè nén tức giận trong lòng nói. Danzo, có phải hay không đào đệ đệ ta mộ phần dùng hắn thi thể làm người thể thí nghiệm? Ngoặc kép, Jiraiya vậy lập tức tránh kinh. Nghiêm túc nhìn Sunet, xác nhận nàng không phải làm trò đùa. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Hokage đệ tam. Hokage đệ nhất tế bào bị dùng làm thí nghiệm. Đây là bị Hokage đệ nhất trước khi chết đồng ý. Senju nhất tộc vậy muốn biết mộc độn bí mật chủ động mở ra đệ nhất bộ phận tế bào. Nhưng là Senju Nawaki không giống nhau. Sunet không đồng ý liền động Nawaki thi thể. Cái này thì vượt qua ranh giới cuối cùng. Khó trách Sunet ngày hôm nay như thế nóng nảy. Nawaki thi thể, Danzo hắn không nhúc nhích. Hokage đệ tam không chút do dự nói. Trong lòng cũng đã quyết định chủ ý phải lập tức thông báo Danzo. Hắn nếu quả thật động Sunet đệ đệ thi thể, tốt nhất nhanh lên một chút lau đi chứng cớ. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Danzo và Sunet phát sinh mâu thuẫn. Người biết Uchiha Shisui đồng thuật sao? Sunet hỏi, cái này ta làm sao biết? Hokage đệ tam cau mày nói, Kotoama Suyami có thể sửa đổi nhân cách ý chí mạnh nhất ảo thuật. Sunet trầm giọng nói, ta nhận được tin tức, Uchiha Shisui vốn là định dùng Kotoama Tsukami ngăn cản Uchiha phản loạn. Nhưng là Danzo đánh lén giết chết Uchiha Shisui, đào đi hắn mang Gekio Sharingan đối với Uchiha Itachi tiến hành tẩy não khống chế. Hắn đào đệ đệ ta mộ phần chính là muốn nghiên cứu mộc độn triệt tiêu Sharingan tác dụng phụ. Những thứ này ngươi cũng không biết. Ngoặc kép, Hokage đệ tam khiếp sợ nhìn Sunet. Những thứ này hắn thật không biết. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn nhận là Sunet bị gạt. Nếu quả thật tồn tại Kotoama Tsukami như thế kinh khủng đồng thuật. Danzo có thể điều khiển Uchiha Itachi, tự nhiên cũng có thể điều khiển nhiều người hơn. Hắn cái này Hokage đệ tam đã sớm bị Danzo cho đuổi xuống đài. Có thể gặp Danzo căn bản không có cái gọi là thông qua Kotoama Tsukami sửa lại người khác tư tưởng. Sharingan, ta có thể khẳng định ngươi tin tức là giả. Nếu như là thật, Danzo tại sao không thẳng táp tiếp điều khiển ta? Hokage đệ tam phản bác. Sunet ngây ngẩn, cái này đích xác không cách nào giải thích. Chẳng lẽ Hyuga Urara đang nói dối? Căn bản không tồn tại Kotoama Tsukami loại này Sharingan đồng thuật. Vậy tên tiểu quỷ tốt nhất vẫn còn ở tiệm thịt nướng. Cùng sẽ tự mình thì phải hắn xinh đẹp. Bất quá ở chỗ này trước, nàng phải đi xem Nawaki mộ. Ta đi xem Nawaki. Sunet vừa nói xoay người rời đi. Hokage đệ tam lập tức gấp gáp, nhưng lại không thể vào lúc này ngăn lại. Nếu không đó chính là muốn xây di chương. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Sunet chu toàn đại cuộc. Ít nhất cũng phải đến khi trung nhẫn thi kết thúc sẽ cùng Danzo trở mặt. Có hắn nhìn, Sunet nhiều nhất đánh Danzo một lần chút giận một chút. Thấy Sunet rời đi, Jiraiya vậy bắt đầu và đệ tam báo cáo hắn điều tra được liên quan tới hiểu tình báo. đối với hiểu cái này không ngừng ở nước nhỏ khuấy động chiến tranh tổ chức thần bí. Làng lá cho tới bây giờ không có buông lỏng qua điều tra. Không chỉ là hắn một mực trong bóng tối thu góp tình báo. Làng lá phản bội nhẫn Uchiha Itachi vậy lấy gián điệp thân phận mai phục ở tổ chức Akatsuki thu góp. Tình báo, sao Dung Kiều, xem hình tổ chức Akatsuki https://không.bd/stats.com/chéo-nối-403dsag-x2-4kx-gkpow-kay-1sf6ss-y-chéo-bai-kay-y-6C0%-bdbi-kay-1-50%-2C50%-2C50%-2C50%-6sisgn-bằng-783d9-4b-5 1A4C500-10F-Bắc9EA48040-48-1A20CF41-ADCBEF82C0347-BACAF2EDD-A2CC9FD3.JPG sau, Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. HTTPS tiuyencv.com/diu-tsu-noi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.